Ông xã tổng tài hắc ám, chương 573, góc truyện audio.com, chương 573, được, chị Tư Tư, cái này có khả thi không? Chu Tư Tư cười tủm tỉm, phụ nữ không thể chịu đựng được sự gian dối của chồng, nhất là tổng giám đốc còn ưu tú như vậy. Lâm Song Song này tuyệt đối sẽ không bỏ qua Lâm Quán Quán, chúng ta chờ xem kịch vui đi. Nhịp tim Tiểu Nhã đập rất mau, cô ấy sẽ không phản bội chúng ta chứ? Không đâu, kẻ thù của kẻ thù là bạn, em nên hiểu đạo lý này. Tiểu Nhã thở phào nhẹ nhõm, đảo mắt ánh mắt Chu Tư Tư dừng ở trên người nhân viên lễ tân, con ngươi cô chợt lóe, vươn tay với Tiểu Nhã. Có mang bao lì xì không? Có mang theo ạ, bởi vì năm mới đã kết thúc và công việc mới bắt đầu, Tiểu Nhã mang theo phong bao đỏ chuẩn bị gửi cho các nhân viên, Chu Tư Tư hỏi xong liền lấy trong túi ra một phong bao đỏ mới tinh, đưa cho Chu Tư Tư. Bên trong có tiền không? Có 200 tệ, Chu Tư Tư nhíu mày, cô suy nghĩ một chút, mở túi sách từ trong ví lấy ra một xấp tiền giấy màu hồng, đếm 2080, vừa đủ 3000, bỏ vào trong phong bao màu đỏ. Với một nụ cười trên môi, cô bước đến quầy lễ tân. Chị Tư Tư thật tốt, Chu Tư Tư khế cười, cô giữ chặt tay cô gái ở quầy lễ tân, nhét vào tay cô bao lì xì đỏ. Nhân viên lễ tân sừng sốt thấp thỏm bất an nhìn cô. Chị Tư Tư, chúc mừng năm mới, đây là phong bao lì xì năm mới cho cô, nhân tiện cô vừa rồi. Có thấy gì không? Người phụ nữ ở quầy lễ tân nuốt nước bọt, cô chạm vào phong bì dày màu đỏ trong tay, vội lắc đầu. Không, tôi không nhìn thấy gì cả. Chu Tư Tư tươi cười càng thêm nhu hòa. Nếu có ai hội, chị Tư Tư đi từ trên lầu xuống dưới liền đi công việc, phu nhân tổng giám đốc vẫn luôn ở đây chờ tổng giám đốc uống cà phê nhiều quá nên đã đi toilet rồi. Chu Tư Tư vừa lòng gật đầu. Tôi còn có việc phải làm, đi thôi. Chị Tư Tư đi thong thả. Cùng lúc đó, tâm tình Lâm Quán Quán rất tốt đang ngâm nga bài hát. Ngũ âm cô không được đầy đủ, và tiếng ngân nga cũng không đúng giai điệu, nhưng điều này không gây trở ngại chút nào đến tâm tình của cô. Hứa Dịch cười nhắc nhở cô. Lòng dạ Chu Tư Tư rất hẹp hòi, hôm nay em vạch mặt cô ta, chắc chắn cô ta vẫn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tôi mới không sợ cô ta. Chấm, em không sợ cô ta đối phó em sao? Ha ha, dù sao mỗi người đều có năng lực của mình. Tôi có Tiêu Lăng Dạ, không sợ gì cả. Tới càng tốt chính tôi cũng có thể chơi chết cô ta. Hứa Dịch cười khẽ, anh đoán, anh không cần phải ra tay. Trước đó, Chu Tư Tư đưa cho Lãnh Quân Lâm chiếc thẻ phòng, hạ thuốc cô rồi đưa đến khách sạn. Chuyện này lão đại vẫn luôn đè nặng trong lòng, chờ Huyền Phi chuyện phát sóng xong, hoàn toàn không còn ảnh hưởng gì đến cô, khi đó sẽ xử lý cô ta. Hiện tại chương trình phát sóng Huyền Phi truyện đã kết thúc. Chu Tư Tư này, hẳn là cũng nhảy nhót không được mấy ngày rồi. Nhưng mà chuyện này lão đại không định cho cô biết nên anh cũng giấu trong lòng và không nói cho cô biết. Đi thôi, tài xế và trợ lý của em chắc cũng đang sốt ruột chờ rồi. Được, Hứa Dịch dẫn Lâm Quán Quán đi gặp tài xế và trợ lý của cô. Các tài xế và trợ lý ngôi sao phải được tuyển chọn và đào tạo lại cẩn thận trước khi để họ đảm nhận công việc của mình. Vì họ là những người thân thiết nhất với nghệ sĩ, đặc biệt là trợ lý. Cách chương.